Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, cao tầng giải thích. Đệ nhị trời sáng sớm, Chutetsu Senmei đi ở Konoha trên đường phố, lập tức cũng cảm giác được Konoha hôm nay bầu không khí cùng thường ngày đặc biệt không giống các thôn dân lẫn nhau thấp giọng đàm luận Uchiha diệt tộc sự tình. Suy đoán Uchiha diệt tộc chân tướng, nếu như nhìn thấy ám bộ hoặc là ninja bóng người, liền sẽ lập tức đình chỉ trò chuyện. Trang làm chuyện gì cũng không biết, từng người bận rộn từng người sự tình làm Konoha đệ nhất cường hào Uchiha bộ tộc. Dĩ nhiên trong một đêm bị người diệt tộc, chuyện này nghĩ như thế nào cảm giác khó mà tin nổi. Chutetsu Senmei tình cờ nhìn thấy một ít gia tộc ninja, cũng là từng cái sắc mặt khó coi, ánh mắt âm trầm bởi Uchiha Sasuke còn ở trong hôn mê không có tỉnh lại. Vì lẽ đó làng cao tầng tạm thời còn không cách nào công bố ra bên ngoài Uchiha diệt tộc chân tướng. Ở tình huống như vậy, tự nhiên tất cả mọi người cũng hoài nghi là Konoha cao tầng ra tay, cũng chỉ có Konoha cao tầng mới có thực lực trong một đêm lặng yên không một tiếng động tiêu diệt Uchiha bộ tộc. Mặc dù là Uchiha bộ tộc âm mưu làm phản trước, thế nhưng Konoha cao tầng cách làm cũng đủ để cho Konoha bên trong hết thảy gia tộc trong lòng run sợ. Cho dù là ở nguyên tắc bên trong, Uchiha Itachi một người diệt vong Uchiha bộ tộc giải thích, e sợ cũng không cách nào phục chúng đi. Có điều Uchiha diệt tộc chuyện này cũng không phải là không có chỗ tốt. Chỉ ít để một phần ninja gia tộc thành thật rất nhiều ở Konoha cao tầng thủ đoạn sắt máu dưới, e sợ không có ai sẽ đồng ý bộ Uchiha bộ tộc gót chân đi. Tối ngày hôm qua đệ tam Hokage gấp chiêu Chutetsu Senmei cho Uchiha Sasuke làm một lần toàn diện kiểm tra. Uchiha Itachi đối với Sasuke triển khai nguyệt độc, chỉ là kích thích một hồi Sasuke tâm thần, cũng không có đối với Sasuke tạo thành tính thực chất thương tổn, phỏng chừng muộn nhất 3 ngày Uchiha Sasuke sẽ tỉnh lại. Hơn nữa vào lần này kích thích bên trong, Uchiha Sasuke còn mở ra Sharingan, tuy rằng Uchiha Sasuke bản thân cũng không có ý thức đến điểm này, nhưng nếu như gặp phải chiến đấu kịch liệt, vẫn là sẽ bản năng mở ra Sharingan lệ. Còn chưa đi đến Konoha bệnh viện, một tiếng ưng đề liền ra hiện tại Konoha trên không. Đây là Hokage triệu tập thượng nhẫn tập hợp tín hiệu, không nhanh không chậm đi tới Hokage lâu. Chỉ thấy Konoha bên trong phần lớn thượng nhẫn, cùng với Konoha cao tầng cũng đã tất cả trình diện. Chutetsu Senmei tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị nhìn đệ tam Hokage làm sao viên lần này sự tình. Senmei, Uchiha sự ngươi nghe nói không? Chutetsu Senmei vừa mới ngồi xuống, bên cạnh ninja liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ân. Chutetsu Senmei đáp một tiếng, ngươi là thấy thế nào? Người ninja kia tiếp tục hỏi. Chutetsu Senmei nghe vậy quay đầu nhìn lại, sau đó nói rằng, là Gen A. Shiranui Gen trợn tròn mắt, nhổ nước bọt nói, ngươi mới phát hiện là ta à? Ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý ngồi vào bên cạnh ta, những vị trí khác cơ bản ngồi đầy. Chutetsu Senmei nói rằng, Senmei, ngươi là nghĩ như thế nào? Shiranui Gen hỏi, Konoha bốn phía có cảnh giới kết giới. Nếu như bị ngoại địch xông vào, kết giới đội không thể không phát hiện được. Chutetsu Senmei nói rằng, ý của ngươi là? Shiranui Gen nhỏ giọng, một mặt thần bí hỏi, là người mình làm? Chutetsu Senmei nói rằng. Shiranui Gen gật gật đầu, không đang tiếp tục tiếp lời. Uchiha diệt tộc là người mình làm, điểm này hầu như là tất cả mọi người cộng đồng ý nghĩ, chỉ cần hơi có chút đầu óc liền sẽ không cân nhắc đến cái khác. Nhẫn thôn nếu như Konoha sức mạnh phòng ngự có thể tùy tiện để cho kẻ địch xâm lấn, thậm chí xâm lấn kẻ địch có thể dễ như ăn cháo tiêu diệt Konoha đệ nhất cường hào Uchiha bộ tộc, như vậy Konoha phỏng chừng sớm đã bị cái khác nhẫn thôn nuốt lấy. Khụ khụ. Khoảng chừng sau 10 phút, gần như hết thảy thượng nhẫn đều đến đông đủ. Đệ tam Hokage ho nhẹ một tiếng, một mặt bi thống nói rằng, tối ngày hôm qua, chúng ta biết được một cái rất bất hạnh tin tức. Chúng ta Konoha đồng bào Uchiha bộ tộc, trong một đêm bị người diệt tộc làm ám bộ chạy tới Uchiha trụ sở thì kẻ địch đã sớm rời đi căn cứ thống kê. Uchiha bộ tộc ngoại trừ 2 người ở ngoài, những người khác tất cả đều bất hạnh gặp nạn. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng sau, đệ tam Hokage tiếp tục nói. Sống sót 2 người, một người trong đó là Uchiha Sasuke, hiện tại đang nằm ở Konoha bệnh viện, căn cứ Chutetsu Senmei trị liệu. Đại khái sau 3 ngày sẽ tỉnh lại, mà một người khác, nhưng là Uchiha Itachi, hiện tại đã chẳng biết đi đâu. Uchiha Itachi, nghe được danh tự này, tất cả mọi người đều là hơi nhướng mày, tuy rằng đệ tam Hokage không có nói rõ. Thế nhưng cái này chẳng biết đi đâu người, nhất định cùng Uchiha diệt tộc có quan hệ. Lẽ nào thật sự chính là Uchiha bộ tộc nội chiến sao? Nhìn thấy đệ tam Hokage một mặt bi thống cùng thản nhiên, suy nghĩ thêm đệ tam Hokage dĩ vãng làm người, cho dù có mấy người trước hoài nghi là Konoha cao tầng đã hạ thủ, thế nhưng thời khắc này cũng bắt đầu dao động. Đệ tam Hokage như vậy hiền lành, hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy đi. Senmei, Sasuke đứa bé kia đến cùng lúc nào có thể tỉnh? Đệ tam Hokage lo lắng hỏi, hôm nay lại đi trị liệu một lần, đại khái 2 ngày tả hữu liền có thể tỉnh táo. Chutetsu Senmei nói rằng, Sasuke chỉ có vai trái chịu đến Shuriken tổn thương, càng nhiều vẫn là tinh thần lên chịu đến kích thích. Hắn hiện tại ở vào một loại tự mình đóng kín trạng thái, nếu như Inoichi tiền bối đồng ý ra tay, nên có thể càng nhanh hơn tỉnh lại. Ta không thành vấn đề. Yamanaka Inoichi nghe vậy lập tức nói rằng, kỳ thực đối với những này tộc trưởng của đại gia tộc tới nói, Uchiha diệt vong chân tướng là cái gì căn bản không trọng yếu. Konoha đệ nhất cường hào không còn, lưu lại trống vắng canh gác đội, làm sao ở canh gác đội bên trong xếp vào tiến vào nhân thủ, mới là những tộc trưởng này cân nhắc vấn đề. Dù sao cũng là Uchiha âm mưu phản loạn trước, cho dù đúng là bị Konoha cao tầng tiêu diệt, cái kia cũng không gì đáng trách. Ngược lại những tộc trưởng này lại không muốn phản loạn, bọn họ chỉ muốn ở Konoha khỏe mạnh sinh sôi gia tộc. Konoha cao tầng làm sao khổ làm khó dễ bọn họ. Hyuga Hayashi mịt mờ nhìn Chutetsu Senmei một chút, yên lặng gật gật đầu, không nói gì. Chutetsu Senmei rất sớm trước đây hãy cùng Hyuga Hayashi đề cập tới, Uchiha bộ tộc rất nhanh có phải nhận được nên có kết cục, Hyuga Hayashi tự nhiên sẽ tự mình não bù. Chutetsu Senmei vào lần này diệt tộc cuộc chiến bên trong, đến tột cùng nhúng tay bao nhiêu? Hơn nữa có Uchiha diệt tộc ở trước, tin tưởng sau đó Hyuga Hayashi sẽ đối với Chutetsu Senmei có đầy đủ kiêng kỵ. Đối với Uchiha bộ tộc, chuyện xảy ra tối hôm qua, chúng ta sâu sắc chia buồn. Còn hung thủ là ai? Chúng ta Konoha cũng nhất định sẽ truy xét được để tuyệt không nuông chiều. Đệ tam Hokage trầm giọng nói rằng, chắc chắn chờ Sasuke tỉnh lại, chúng ta liền có thể biết được hết thảy chân tướng, đến tột cùng là không phải Uchiha Itachi gây nên. Chuyện này còn cần tiến một bước điều tra. Nghe đến đó, Chutetsu Senmei trợn tròn mắt. Đệ tam Hokage ở bề ngoài nhìn như đang vì Uchiha Itachi minh bất bình, nhưng giữa những hàng chữ bên trong hiện ra nhưng đã ngồi vững, Uchiha Itachi chính là hung thủ sự thực. Bộ đội cảnh bị chức vị này cực kỳ trọng yếu, ở nặng thiết cảnh bị bộ trước, cảnh bị bộ sự vụ tạm do ám bộ tiếp quản. Yuteten Koharu lúc này mở miệng nói rằng, còn có một chút, Uchiha bộ tộc hiện tại cũng chỉ còn sót lại Sasuke một người. Vì phòng ngừa Sasuke ở cừu hận bên trong càng lún càng sâu, kể từ hôm nay, bất luận người nào không được đàm luận Uchiha diệt tộc việc, đặc biệt là không thể ở Sasuke trước mặt nói đến. Đệ tam Hokage rơi xuống lệnh cấm khẩu. Đệ tam Hokage đối với Sasuke chăm sóc, cũng làm cho càng nhiều người một lần nữa tín nhiệm nổi lên đệ tam Hokage. Nếu như việc này đúng là Konoha cao tầng cái gọi là làm sao khổ lưu lại Sasuke một người, ám khí mới hẳn là lẽ phải. Chưa xong còn tiếp.